Hai giới khuân vác công, tác giả, Vương Lão Bát, thực hiện, Thư viện báo, chương 190, phần 190, chương 190 sớm tại lôi kiếp đánh chết một đám binh lính khi liền có người đem tình huống nơi này bẩm báo cho biên thành thành chủ, biên thành thành chủ càng thêm xác nhận bảo vật ở Tần Ngự trên người, lại điều phái một đám binh lính tiến đến chi viện. Lúc này, biên thành thành chủ phái tới đệ nhị sóng binh lính đã đến chiến trường, mà bị Tần Ngự kia liếc mắt một cái xem đến ra đầu tê dại. Phó đội trưởng lúc này lại không dám hành động thiếu suy nghĩ, Tần Ngự có chút vô ngữ. Hắn đều đã làm tốt đại sát tứ phương tính toán, kết quả đối thủ cư nhiên án binh bất động, chủ động thương tổn một đám kẻ yếu không phải phong cách của hắn. Mà phó dẫn đầu không làm hoàn toàn quấy rầy kế hoạch của hắn, hơn nữa tới chi viện binh lính vừa lúc. Đánh vỡ cái này cục diện bế tắc, tiến đến chi viện đội trưởng nhìn đến một đám không có động tác. Binh lính khoảng cách Tần Ngự xa xa mà đứng, không cấm nhíu mày nói. Phàm dã dẫn đầu, các ngươi vì sao còn chưa động thủ bắt người? Chẳng lẽ là tính toán đám người đào tẩu lại truy không thành? Phàm Giá cũng chính là nguyên bản phó dẫn đầu nhíu mày giải thích nói. Ta cảm giác người này không đơn giản, nếu thật sự cùng hắn đối nghịch, liền phải làm tốt đại lượng thương vong chuẩn bị, này nhưng không nhất định. Lúc này, đội ngũ chung đi ra một người mặc tư tế bào phục trung niên nam nhân. Nam nhân là biên thành thành chủ bên người một người pha chịu tín nhiệm đại tư tế, Phàm Giá cung kính. Nói. Không biết tư tế có cái gì hảo phương pháp. Tư tế nâng cằm lên, ngữ khí khinh thường nói. Bình thường bắt giữ tự nhiên có khả năng xuất hiện thương vong. Nhưng đừng quên cũng không phải là tình huống như thế nào đều một hai phải sử dụng sức châu, đẩy. Tư tế đã chuẩn bị hảo một cái địa cấp minh văn. Giải quyết một cái tiểu tặc không nói chơi, Phàm Giã có chút do dự nói. Ta xem người này không thật lực khó lường, chỉ sợ không phải giống nhau tiểu tặc. Địa cấp minh văn chỉ sợ có chút miễn cưỡng, đại tư tế bị Phàm Giã nghi ngờ. Trong lòng tuy rằng có chút không sảng khoái, Phàm là Giã ở biên thành thân phận đồng dạng không thấp. Hắn cũng không thể tùy tiện ném sắc mặt, đành phải giải thích nói. Ta lần này dùng địa cấp minh văn cũng không phải giống nhau địa cấp minh văn. Đây chính là một cái khoảng cách thiên cấp, chỉ có một bước xa địa cấp minh văn. Uy lực có thể so với thiên cấp minh văn, chẳng qua có cái tiểu khuyết tật, yêu cầu nhiều người cùng nhau thao tác, Phàm Giã cũng không phải tư tế. Đối minh văn lý giải giới hạn trong sử dụng, so với minh văn nội hàm, hắn càng muốn biết minh văn uy lực cùng tác dụng. Vẫn là muốn thỉnh đại tư tế tới chỉ đạo một chút này minh văn nên như thế nào sử dụng. Ta cũng hảo triệu tập nhân thủ phối hợp, này địa cấp minh văn kỹ năng chủ yếu là cầm tù cùng trọng. Áp, chỉ cần kích hoạt minh văn, bảo đảm hắn trốn không thoát chúng ta khống chế. Nếu là hắn thức thời, nhưng thật ra có thể tha cho hắn một cái mạng nhỏ. Nếu là hắn không thức thời... liền chờ bị áp thành một đoàn thịt nát đi. Đại tư tế nói xong kỹ năng, lúc này mới bắt đầu nói lên như thế nào kích hoạt trận pháp. Phàm Giã lập tức triệu tập dư lại binh lính đứng ở quy định vị trí kích hoạt trận pháp. Tần Ngự sắc thật sớm đã đưa bọn họ bên này đối thoại nghe được trong tay, bất quá hắn nhận thấy được đại tư tế lấy ra tới khắc văn khí cụ có chút không giống bình thường. Do dự một chút, cũng không có ra tay ngăn cản, minh văn bị nhanh chóng kích hoạt sau. Tần Ngự có thể cảm giác được chung quanh áp lực biến trầm. Nhưng đối hắn ảnh hưởng cũng không lớn, bất quá nghĩ đến đại tư tế phía trước cùng Phàm Giã đối thoại. Tần Ngự quyết định làm bộ làm tịch một chút, làm ra bị áp lực áp cong thân thể tư thái. Sau đó thần thức tiến vào minh văn chung. Bắt đầu hắn nghiên cứu, nhìn đến Tần Ngự bị phụ trọng áp cong eo. Đại tư tế bên người chân chó phi thường có nhãn lực kiến giải ngôi đầu. chỉ vào Tần Ngự lớn tiếng nói, vô chi tiểu tặc, cũng dám trộm chúng ta thành chủ phủ bảo vật, thức thời liền đem bảo vật đổi về tới, nếu không chúng ta đành phải chính mình tới lấy. Tần Ngự cùng hắn chu toàn nói, ta trên người không có các ngươi muốn bảo vật, chỉ sợ muốn cho các ngươi thất vọng rồi, hừ, bảo vật rõ ràng liền vào ngươi nhà ở, không ở ngươi trên tay lại sẽ ở nơi nào, ngươi hiện tại mạnh miệng không quan trọng, đợi chút liền biết mạnh miệng nên chịu tội gì. Chó săn nói xong thối lui đến một bên, đại tư tế vừa lòng gật gật đầu. Sau đó dặn dò nói, hiện tại này lực độ còn chưa đủ, tiếp tục triệu tập người tới gia nhập minh văn thao tác, phàm dã không có biện pháp. Đành phải đem một ít bị vết thương nhẹ binh lính cũng tụ tập lại đây. Gia nhập minh văn, Tần Ngự không có lập tức phá giải. Nhưng thật ra rất có hứng thú mà nghiên cứu nổi lên cái này minh văn. Từ Thú Văn Châu chỗ đó được đến minh văn tri thức hắn cơ bản đã thông hiểu đạo lý. Mà hiện giờ tiếp xúc đến minh văn tác không ở chính mình nhận chi bên trong. Này thuyết minh cái gì? Thuyết minh ở hắn nhận chi minh văn chung, còn có càng cao thâm minh văn tồn tại, cái này minh văn tuy rằng có chút tàn khuyết, nhưng xác thật đã bước vào một cái khác trình tự. Càng quan trọng là, hắn ở cái này minh văn nhìn thấy trận pháp bóng dáng, minh văn là minh văn, trận pháp là trận pháp, tuy rằng giữa hai bên có chút địa phương cùng loại, nhưng kỳ thật là hai loại bất đồng hệ thống. Nếu Tần Ngự không phải đến từ địa cầu, chỉ sợ cũng sẽ không đem hai người liên tưởng đến cùng nhau. Hiện tại này hai cái hệ thống dung hợp ở bên nhau, nhưng thật ra làm Tần Ngự nghĩ tới Thú Văn Châu đời trước chủ nhân lưu dùng. Này minh văn nên sẽ không cùng hắn cũng có quan hệ đi. Lúc này, lấy tiểu lâu vì trung tâm bên ngoài tụ tập không ít xem náo nhiệt người. Từ nhỏ trong lâu chạy trốn Diệp Cảnh Xanh đám người liền xen lẫn trong đó, Tần Ngự hiện tại chính là ở bị vây công ai, ta xem bọn họ dùng minh văn còn rất lợi hại, Tần Ngự đều bị áp khom lưng, người bất quá đi hỗ trợ sao? Thú Văn Châu muốn xem thế cục ổn định, lại mạo đầu, Diệp Cảnh Xanh vô ngữ nói, người cũng biết bọn họ hiện tại dùng minh văn lợi hại. Ta cực cực khổ khổ mà tu luyện lâu như vậy, cũng mới đột phá bẩm sinh mà thôi, ta qua đi có thể làm sao? Cấp Tần Ngự kéo chân sau vẫn là cấp địch nhân đưa đồ ăn. Tần Ngự căn bản không có việc gì, Diệp Cảnh Xanh nhiều ít vẫn là có thể nhìn ra Tần Ngự động tác mang theo chút diễn kịch dấu vết. Rốt cuộc Tần Ngự cũng không phải chuyên nghiệp diễn viên, cho nên đối với Tần Ngự, hắn cũng không như vậy lo lắng, Thú Văn Châu lại có chút không lời gì để nói. Vậy ngươi liền như vậy làm nhìn, Diệp Cảnh Xanh, ta tin tưởng Tần Ngự khẳng định có thể thu phục. Thú Văn Châu, nếu là hắn trị không được đâu, kia ta cũng có thể thừa dịp còn trẻ đi tìm đệ nhị Xuân A. Diệp Cảnh Xanh nói được mặt mày hớn hở, nhưng cũng chỉ có thể trong lòng méo mó một chút. Rốt cuộc hắn cũng tìm không thấy một cái giống Tần Ngự như vậy bộ dạng dáng người đều như vậy phù hợp hắn thẩm mỹ nam nhân. Càng đừng nói Tần Ngự thực lực còn như vậy cường. Trên địa cầu không có khả năng tồn tại thay thế phẩm, ít nhất Diệp Cảnh Xanh cảm thấy không có khả năng. Tần Ngự cũng không biết Diệp Cảnh Xanh tiểu tâm tư, mà là hết sức chăm chú mà đầu nhập minh văn nghiên cứu. Chờ nghiên cứu đến không sai biệt lắm sau, Tần Ngự bắt đầu đối một bộ phận minh văn tiến hành hóa giải, mà chế tác cái này địa cấp minh văn đại. Tư tế rõ ràng cảm giác ra một ít khác thường, không khỏi có chút sốt ruột, lại đem tiến đến chi viện mặt khác binh lính đầu nhập minh văn chung, phàm giã lúc này cũng đã ra. Nhập kích hoạt minh văn đội ngũ, nhưng khác văn yêu cầu rút ra lực lượng quá nhiều. Hắn đã cảm thấy có chút lực bất tòng tâm, mặt khác đã sớm gia nhập chiến cuộc binh lính liền càng không cần phải nói, mà Tần Ngự lại nhìn không nhiều lắm biến hóa, làm phàm giã không khỏi có chút nóng lòng, đành phải mở miệng nói, Này tiểu tặc thực lực không tầm thường, hiện tại trình độ này còn giết không chết hắn. Đại tư tế, chúng ta có thể hay không tăng lớn công kích lực độ? Này tiểu tặc xác thật lợi hại, bất quá không cần lo lắng. Ta đã phái người đi thông chi thành chủ, xin đi xua đuổi những cái đó nô lệ tới bổ khuyết minh văn trận pháp. Đại tư tế nhìn minh văn phóng, xạ trung tâm có chút giấy rủa tần ngự, có hả giận, nhưng nhìn đến có chút lung lay sắp đổ minh văn, trong lòng lại hận đến nghiến răng nghiến lợi, phàm giã nói. Những cái đó nô lệ bất quá đều là người thường, làm sao có thể kích hoạt được minh văn? Lại nói nơi này cũng chạm không xuống dưới như vậy nhiều người, đại tư tế khinh thường mà liếc xéo hắn một cái, ai nói cho ngươi bọn họ lại đây là vì kích hoạt minh văn? Bọn họ thân thể chính là không tồi lực lượng nơi phát ra. Đến lúc đó tùy tiện hiến tế trăm tới cái, ta cũng không tin chỉ không được một cái tiểu tặc. Nếu không phải kích hoạt trận pháp, đương nhiên liền không cần cùng kích hoạt trận pháp người tế ở bên nhau. Phàm Dã lo lắng tình huống cũng sẽ không phát sinh, Phàm Dã nhíu mày nói. Dùng trăm người đổi một người, có thể hay không tổn thất quá lớn? Bất quá là một đám nô lệ, tính người nào? Huống chi hiện tại hy sinh binh lính còn thiếu sao? Như thế nào, người thuộc hạ binh lính có thể chết, một đám súc sinh giống nhau nô lệ lại không thể hy sinh? Đại tư tế không để bụng, Phàm Dã nhớ tới tử thương nghiêm trọng binh lính, tức khắc không nói, đã đem cái này minh văn nghiên cứu thấu tần ngự mới vừa thu hồi thần thức. Liền nghe được bọn họ nói chuyện, đem nô lệ xua đuổi ra nô lệ doanh. Như thế cái không tồi cơ hội, nguyên bản còn tưởng trực tiếp phá vỡ minh văn tần ngự quyết định lại. Cùng bọn họ chơi một chút, nỗ huyền cùng thường lui tới giống nhau quá bình thường nô lệ sinh hoạt. Hôm nay lại có chút không tầm thường, bởi vì hắn cảm nhận trung thần minh ở hắn làm việc bị quất khi liên hệ hắn, chờ nô lệ quản sự xoay người đi trừ địa phương khác năng lực khi, nỗ huyền mở ra máy liên lạc. Máy liên lạc truyền đến tần ngự thanh âm, người không phải vẫn luôn đều tưởng lật đổ nô lệ doanh sao? Kế tiếp có một cái thực tốt cơ hội, có thể cho các người thoát đi nô lệ doanh quanh thân minh văn khống chế. Nỗ huyền nghe thấy cái này tin tức khi đều có chút ngây ngẩn cả người. Mặt sau tần ngự nói gì đó hắn đều có chút không nghe đi vào, tuy rằng nỗ huyền học xong sử dụng minh văn, còn giao dạy dỗ ra tới một đám nô lệ, nhưng nô lệ doanh chung quanh bố trí thượng trăm cái địa cấp minh văn. Bọn họ muốn đại quy mô thoát đi, cơ hồ không có khả năng, trước đó hắn thậm chí không dám đi tưởng chính mình sửa như thế nào lật đổ nô lệ doanh thống trị. Hiện tại tần ngự lại nói cho hắn, bọn họ khả năng sắp có một bộ phận nô lệ sẽ bị mang ly nô lệ doanh. Loại này ngàn năm một thuở cơ hội, hắn tất nhiên muốn nắm chắc được, vì thế, đại tư tế ngàn chờ vạn chờ, chờ tới lại là đại quy mô nô lệ phản sát binh lính. Dẫn phát chiến loạn tin tức, đại tư tế tuy rằng nói chỉ cần hơn trăm người, trên thực tế lại vẫn là làm người đi xua đuổi 2000 nhiều nô lệ tiến đến, nỗ huyền thừa dịp hỗn loạn thời kỳ, cùng chính mình bộ phận đồng lõa trà trộn vào bị mang đi đám người bên trong. Chờ rời đi nô lệ doanh, lập tức khởi xướng làm phản, tần ngự cũng không hề che giấu. Phá giải trận pháp sau, đem tác dụng lực phản phệ đến kích hoạt minh văn binh lính trên người. Tàn giã cái này có thể so với thiên cấp minh văn uy lực địa cấp khắc văn, mà gặp đến phản phệ binh lính thương vong vô số. Phàm Dã nhưng thật ra chạy trốn mau, cho nên chỉ là bị một chút thương, mà cùng hắn đứng chung một chỗ người đã có thể không may mắn như vậy, có trực tiếp ngã xuống đất tử vong, có thân bị trọng thương, chỉ có tiểu bộ phận người vết thương nhẹ. Nỗ huyền xen lẫn trong nô lệ đội ngũ chung rời đi nô lệ doanh sau, liên hợp mặt khác nô lệ cùng nhau hai xua đuổi bọn họ binh lính giải quyết hơn nữa lại lần nữa lộn trở lại nô lệ doanh. Chẳng qua lần này đi địa phương là khống chế nô lệ doanh Minh Văn Sở tại điểm, tưởng đem nô lệ doanh. Nô lệ giải cứu ra tới, liền cần thiết trước giải quyết uy hiếp nô lệ doanh chung quanh thượng trăm cái Minh Văn, các loại. Bất hạnh tin tức truyền quay lại thành chủ phủ, biên ấp vì thế lại đã phát một hồi hỏa, nhưng thương vong nhân số nhiều như vậy, hắn cũng không thể không ra mặt giải quyết, mà hắn cuối cùng ở Tần Ngự cùng nô lệ doanh ít nhất chi gian lựa chọn trước giải quyết Tần Ngự. Rốt cuộc nô lệ có thể lại chào, bảo vật chạy liền thật sự không có. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.